Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, một lời ở giữa. Converter Dung Kiều cầu phiếu một nhóm ba người cưỡi ngựa mới vừa trở lại Mục Trường. Liền thấy Mục Trường trước mặt gian nhà ngừng một xe cảnh sát. Cư An vội vàng thúc giục Đậu Cỏ hướng trước mặt gian nhà chạy như bay. Đến thang lầu trước mới xuống ngựa, trực tiếp chạy vào phòng. Cùng vào cửa vừa thấy, Dina mẹ chị hơn nữa năm nhóc láu lỉnh cũng thật tốt ngồi ở trên ghế salon mặt. Trên ghế salon còn có hai vị đứng lên mặc cảnh phục trẻ tuổi cảnh sát. Cư An nhìn một cái liền hướng cái này Dina hỏi, đây là trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, Dina đem Nini ôm ở trong ngực hướng về phía Cư An nói. Trong nhà không có chuyện gì. Trấn trên có cái cô gái bị bắt cóc. Hai vị cảnh sát tới thông chi một chút. Hai vị cảnh sát một trong nữ cảnh sát liền đối với Cư An nói. Trấn trên ngày hôm nay mất tích một cái 5 tuổi đứa trẻ. Trong trấn thiết bị giám sát và điều khiển lên biểu hiện là bị người mang theo xe. Chúng ta nhận được báo án sau này bắt đầu khắp nơi kiểm soát. Nói xong liền cầm trong tay một bản A4 giấy mảnh đưa cho Cư An. Xin hỏi ngài ngày hôm nay không có gặp qua cái này bé gái còn có chiếc xe này. Ngoặc kép, Cư An nhận lấy giấy mảnh vừa thấy. Phía trên là một mang màu đỏ kẹp tóc lật sắc cô gái nhỏ. Mặt đầy nhỏ tàn nhang trong ngực còn ôm cái em bé. Phía dưới là một cái màu bạc 4 chỗ xe ô tô. Tấm ảnh rất mơ hồ. Nhưng là bảng số xe vẫn là có thể nhận. Một người đang đem một cái cô bé ôm vào trong xe. Người này gương mặt cũng rất mơ hồ, mang nón lưỡi chai. Cư An cẩn thận nhìn một chút, lắc đầu một cái hướng về phía cảnh sát nói. Không có gặp qua. Trong lòng liền oán thầm nói. Cái này liền bảng số xe đều có trực tiếp bắt người không phải tốt. Còn từng nhà thông báo. Hai vị cảnh sát nghe Cư An điểm nói liền đem cầm trong tay cái mũ đội ở trên đầu hướng về phía Cư An nói. Chúng ta tới chính là thông báo trong nhà có đứa trẻ, cẩn thận một chút. Tốt nhất không nên để cho đứa trẻ ra mình tầm mắt. Nếu như các người phát hiện trong hình bé gái hoặc là cái này màu sắc xe, xin cho chúng ta gọi điện thoại. Chúng ta còn muốn đi hạ một nhà hỏi một chút. Liền không quấy rầy. Nói xong liền rời đi gian nhà. Nhìn hai vị cảnh sát lên xe rời đi. Cư An liền ở trên ghế salon ngồi xuống. Như vậy tìm còn không bằng tất cả trên đường cũng thiết lập chướng ngại vật trên đường đâu. Liền bảng số xe đều có lại không bắt được người. Ai? Ngoặc kép, Cư An cha đem Nhiễm Nhiễm ôm ở trong ngực. Cái này nước Mỹ cũng có bắt cóc đứa trẻ. Ngoặc kép, Dina gật đầu một cái nói. Mỗi năm đều có không thiếu vụ án như vậy phát sinh. Chẳng qua là chúng ta nơi này cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người bắt cóc đứa trẻ. Vậy đều là phát sinh ở trong thành phố so khá nhiều một chút. Chúng ta nơi này lần này là lần đầu tiên nghe nói có đứa trẻ bị bắt cóc. Nhìn mẹ ôm thật chặt Nhiễm Nhiễm vẻ kiêu ngạo khẩn trương dáng vẻ. Cư An liền cười nói. Mọi người cẩn thận một chút tốt lắm. Hơn nữa bọn họ đi theo Teddy còn có Jerry một nhóm lớn hài tử đâu. Đừng lo lắng. Mẹ lắc đầu một cái nói. Sau này muốn xem chặt một chút. Quê quán bên trong năm ngoái thì có đứa con nít bị lừa gạt đi. Đứa trẻ cha mẹ đi làm công. Đem đứa trẻ thả quê quán giao cho ông bà cụ mang. Bà cụ cùng người khác ở bên đường chơi mạt chược, chỉ chớp mắt đứa trẻ liền chạy mất dạng. Chờ tìm lại lúc này khắp nơi hỏi mới có người nói cho nàng đè nàng miêu tả hình như là có cái không. Sai biệt lắm đứa trẻ bị hai cái người cưỡi xe gắn máy mang đi. Lão thái bà này lúc này mới mắt choáng váng. Đi theo lại là báo án, vậy là cái gì, mấy tháng cũng không có tin tức. Mắt thấy con trai cùng vợ muốn đánh công về ăn Tết. Sợ uống thuốc trừ sâu chết. Người nói cái này có thảm hay không? Hạng người gì mới có thể làm được loại này táng tận thiên lương sự việc tới? Ngoặc kép, Cư An sau khi nghe trong lòng trầm trầm. Đám này cảnh sát cũng không biết làm ăn cái gì không biết. Đây có bảng số xe cũng không bắt được người. Dina sau khi nghe nói. Mới vừa rồi cảnh sát cũng nói cái xe này ở Livingston bị trộm. chủ xe 2 ngày trước đã báo vụ án. Bây giờ bọn họ đã liên lạc vùng lân cận bót cảnh sát. Hơn nữa ở trên đường thiết trí chướng ngại vật trên đường. Đang kiểm soát xe cộ. Đứa nhỏ này mất tích hơn 1 giờ. Phỏng đoán cũng không có bị mang đi bao xa. Hy vọng cảnh sát có thể đem đứa trẻ cứu ra đi. Thượng đế phù hộ. Chị cũng nhìn Đồng Đồng nói. Những thứ này cái người què thật là đáng hận. Thật nên bắt liền bắn chết. Chính là không nghĩ tới đây cũng sẽ phát sinh loại chuyện này. Quay đầu liền đối với Đồng Đồng nói. Sau này đi theo các anh chơi ngay tại cửa viện chơi biết không? Nếu không có người xấu tới cuỗm đi liền đem ngươi bán. Đồng Đồng mở to mắt sợ chặt chặt kéo cứ nhiêu tay. Người nhỏ một mực đi mẹ bên người góp. Cứ An thấy sau này nói. Chị, ngươi hù dọa Đồng Đồng làm gì? Các người nhiều nhìn một chút không được sao? Phải nói có người có thể từ mình mục trường đem đứa trẻ mang đi ra ngoài. Cứ An ngược lại không quá tin tưởng. Trong nhà này lại là Teddy lại là lớn Kim cùng tiểu Kim. Chân thực không được. Trước mặt gian nhà chính là 3-4 chỉ chó chăn bò có người lúc tiến vào thật xa liền cảnh giác. Nếu có thể từ 2-30 chỉ hung mãnh chó chăn bò trông chừng bên trong mục trường cộng thêm 1. Con gấu 2 đầu đại bàng vàng bên người đem đứa trẻ âm thầm đem đứa trẻ mang đi. Vậy cứ ăn thật liền không có gì đáng nói. Nhìn mẹ kinh hoàng vẻ kiêu ngạo nghiêm túc chị và Dina. Cứ ăn an ủi nói. Nếu đứa trẻ bị lừa gạt đi không bao lâu. Có rất lớn hy vọng tìm được. Các người cũng đừng quá lo lắng. Cái này người què mang đứa trẻ còn lái xe có thể đi tới chỗ nào đi. Bốn phía đều là mục trường nông trường. Trên đường là chướng ngại vật trên đường. Nếu là buông tha xe không thể làm gì khác hơn là đi chui rừng liền. Lúc này 5 đứa bé liền bị Dina mẹ cùng chị 3 người nghiêm khắc trông coi đứng lên. Chỉ cho phép ở trong sân chơi. Hơn nữa ở 3 người mí mắt phía dưới. Đến khi lão Taylor tới đón Jerry cùng Emily. Taylor lại cùng cứ ăn trò chuyện hạ đứa trẻ bị lừa gạt sự việc. Bây giờ trong trấn nhỏ cơ bản mọi người đều biết. Không riêng gì trong trấn nhỏ thậm chí là rất nhiều cowboy đều bắt đầu chú ý đứng lên. Cùng ăn xong rồi cơm tối. Cứ ăn đang dưới mái hiên mặt tiêu thực đâu. 3 cái nhóc láo lỉnh đã bị dẫn về trong phòng. 3 người ở trong phòng khách đi theo Teddy Han 4 cái chơi đùa. Cứ nhiều cho định rõ phạm vi. Không cho phép đi ra khỏi cửa. Dina cho cứ ăn an bài 1 cái nhiệm vụ. Chính là chọn 1 cái chó chăn bò sau này đi theo bọn nhỏ. Cứ ăn đem đầu hổ kêu lên liền dưới mái hiên ngồi ở trên ghế bắt chéo chân hướng về phía đầu hổ nói. Đầu hổ đồng chí. Ngươi sau này nhiệm vụ vẫn là rất gian khổ. Chính là cho ta coi được đám kia tử nhóc láo lỉnh. Người xa lạ đi ôm bọn họ đừng khách khí. Trực tiếp mở cắn. Đối với tổ chức phân phối nhiệm vụ có không có lòng tin. Ngoặc kép. Nhìn đầu hổ một cái. Đầu hổ tên này một chút cũng không phối hợp. Không trông cậy vào ngươi nói. Mời thủ trưởng yên tâm. Nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Ngoặc kép. Chỉ ít ngươi cũng gọi 2 tiếng ý ý à. Ngồi dưới đất. Cái đuôi dao động thẳng tắp nhìn cư an. Cư an một hỏi liên tiếp 2 lần lúc này mới dưng dưng kêu 2 tiếng ứng phó một chút. Cư an lúc này mới hài lòng sờ đầu chó. Đang suy nghĩ khen ngợi 2 câu nữa liền nghe được xa xa truyền tới phập phồng tiếng sói chu. Hơn nữa 1 tiếng tiếp 1 tiếng. Dina ở trong phòng cũng nghe được liền sói chu. Đi ra hướng về phía cư an nói. Đây là Garfield thanh âm. Còn có Enzo, có thể hay không đã xảy ra chuyện gì? Tiếng kêu gấp như vậy xúc. Nghe mấy tiếng sói chu cư ăn cũng cảm thấy hôm nay bầy sói có chút không giống. Tiếng kêu gào âm rất gấp xúc tựa hồ là rất bộ dáng phẫn nộ. Đây là bầy sói lại cùng gấu đánh nhau. Ngoặc kép, bầy sói đi theo thành niên gấu đực xám thỉnh thoảng thì sẽ tranh đoạt một phen. Dĩ nhiên đại đa số thời điểm cũng là vì thức ăn. Lão đại cái này bầy sói thủ lãnh xảo quyệt tích. Chỉ cần là bị hắn bầy sói thấy gấu đực chộp được con mồi. Vậy bảo đảm là chào hỏi đồng bạn đi giành giật thức ăn. Cho nên thỉnh thoảng liền cùng gấu đực phát sinh chút ít va chạm gì. Thomas cũng nghe được liền bầy sói tiếng kêu. Đi ra thấy Cư An đứng ở cửa viện miệng liền đi tới hướng về phía Cư An nói. Hôm nay bầy sói có chút khác thường à? Dina sau khi nghe ngược lại là tương đối lo lắng lão đại lão nhị cùng tam cô nương hướng về phía Cư An nói. Người đi nhìn một chút đi. Mang theo súng vậy làm sao kêu lâu như vậy? Trước kia cướp gấu thức ăn thời điểm cơ bản cũng là kêu gọi bầy sói kêu mấy tiếng liền kết thúc. Ngày hôm nay đến bây giờ còn không có dừng lại. Cư An gật đầu một cái. Vậy ta đi xem. Ta cũng cùng ngươi cùng đi. Lại kêu hổ Thomas nói. Nghe Thomas nói Cư An gật đầu một cái. Hai người kêu đỗ hổ mang đầu hổ củ tỏi cùng trứng muối đến kho hàng mở ra hai cầu mô tô liền hướng bầy. Sói gào to phương hướng đi tới. Mới vừa đi tới liền dưới chân núi. Còn không có vào rừng. Bầy sói tiếng rú liền không lại vang lên. Theo phương hướng của thanh âm lại mở ra một hồi. Cư An liền kêu lên. Thanh âm mới vừa rơi xuống. Liền nghe được vùng lân cận bầy sói đáp lại. Cư An cùng Thomas mang đỗ hổ còn có ba con chó chăn bò liền hướng bầy sói thanh âm phương hướng. Chạy tới. Không chỉ trong chốc lát liền thấy được cách đó không xa liền đối dưới bóng đêm lóe sáng ngọn. Đèn nhỏ lồng, toàn bộ bầy sói chó sói thành cây quạt hình phân bố trí. Đối mặt với cách đó không xa một cái vách đá. Sau đó liền nghe được có người hô. Hét, hét, ngoặc kép, Cư An đem xe gắn máy đầu chuyển qua. Liền phát hiện một người ngồi dưới đất. Một người khác cũng ngồi nắm cổ tay. Trên cổ tay đều là máu. Ánh đèn chiếu một cái Cư An liền thấy mang con bướm kẹp tóc cô gái nhỏ đang ôm tam cô nương cổ. Ừ, đây không phải là hai cái người què sao? Thomas cũng nhìn thấy cái tình huống này. Liền đối với Đỗ Hổ nói. Hổ, người đi gọi điện thoại thông báo cảnh sát tới. Ta cùng An ở chỗ này nhìn. Bây giờ đã vào rừng. Trên núi điện thoại tín hiệu không tốt. Lúc có lúc không muốn gọi điện thoại thì phải tìm vị trí. Đỗ Hổ nghe lời này liền nói. Đem đứa trẻ mang đi. Để cho cái này hai tên khốn kiếp bị sói cắn chết thôi. Còn sống lại gieo họa người. Nói xong liền mở mô tô rớt đầu. Nhìn Đỗ Hổ quay đầu. Cư An nói. Vậy làm sao làm thế nào? Đem đứa trẻ mang đi đem cái này hai tên ném nơi này. Vậy cũng không tính là chuyện này à? Cái này bầy sói không ăn thịt người. Nếu không hai người chết sớm, cũng có thể là bởi vì là hai người thịt là thúi. Thomas suy nghĩ một chút. Ta nhìn cái này hai người. Người đi đem đứa trẻ từ chó sói bên người ôm tới. Nghe Thomas nói Cư An liền nhấc chân hướng tam cô nương đi tới. Sờ một cái tam cô nương đầu. Vừa muốn đem cô gái nhỏ ôm. Ai biết cô gái nhỏ sống chết cũng không chịu buông tay. Thật chặt xiết ở tam cô nương cổ nhìn Cư An trong mắt lộ ra sợ hãi. Lớn tiếng hô. No, no, ngoặc kép. Cư An không thể làm gì khác hơn là buông tha. Xoay người đến Thomas bên người. Nhớ tới mình buổi chiều đã nói. Nhìn bị bầy sói cắn bị thương hai cái người què nói. Cái này thật đúng là để cho ta một lời ở giữa liền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.